Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2392, chương 2393, rời đi lĩnh chủ. Hồ Châu Châu Mục Phủ trong, khắp nơi tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Ngày 3 tháng 9, Ma Hoàng Nhị Thái Tử dẫn đầu dưới trướng đại quân công phá Hồ Châu Châu Thành. Đại biểu cho ma tộc tại Đại Chu trên địa bàn lại xé xuống một miếng thịt mỡ. Ma tộc công chiếm Đại Chu địa vực, đã đạt 7 châu số lượng. Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật thân thủ công phá cũng chiếm lĩnh châu vực số, đã đạt tứ châu. Trong lúc nhất thời, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật có thể nói là hăng hái. Đáng tiếc duy nhất là Hồ Châu Châu Mục Đồng tại An Cương liệt vô cùng. Thành phá đi về sau, chỉ huy tàn quân tiến hành thảm liệt vô cùng chiến đấu trên đường phố về sau. Lui giữ Châu Mục Phủ, tại phá phủ trước đó, tự mình rút kiếm chém giết cả nhà phụ nữ và trẻ em. Sau đó đem xuất lĩnh tàn quân, liều mạng đến người cuối cùng, có thể nói trung liệt. Toàn bộ Châu Mục Phủ, cơ hồ gần bị máu tươi thẩm thấu. Thành phá 3 ngày sau, trải qua hơn lần thanh tẩy, vẫn như cũ tản ra nồng tan không ra mùi máu tươi. Bất quá, đối với loại này mùi máu tươi, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật lại là cực kỳ ưa thích. Loại vị đạo này, tại Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật xem ra, là một loại chinh phục vị đạo. Mỗi lần ngửi được loại vị đạo này, cũng có thể làm cho nó thần sắc phấn khởi. Cho nên, lần này thành phá thêm chút thanh lý về sau, Nhị Thái Tử truy nhật liền trực tiếp ngón tay giữa vung đại doanh chuyển vào Châu Mục Phủ. Hồ Châu Châu Mục Phủ, giờ phút này đã thành Nhị Thái Tử truy nhật dưới trướng số trăm vạn đại quân chỉ huy trung tâm. Nhưng giờ phút này, Nhị Thái Tử truy nhật tâm tình lại không thế nào mỹ hảo. Trong đại điện, một tên thân hình cao lớn, đỉnh đầu ma tộc lĩnh chủ tài năng đeo huyết sắc tinh quang Quan Nghiêu Ma, chính quỳ sát tại Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật trước mặt. Huyết sắc tinh quang quan, chỉ có ma tộc lĩnh chủ tài năng đeo, cũng là ma tộc phân phong lãnh địa cơ sở một trong. Kỳ chủ yếu gạo thành, là một ngôi sao mang bắn ra bốn phía ngôi sao. Ma tộc lấy huyết sắc tinh quang quan suyết lấy ngôi sao số lượng nhiều ít, mới phân chia lĩnh chủ quản hạt lãnh địa quy mô lớn nhỏ. Ma tộc bên trong, Di Huyền Ma Thần Cung Tiên Chi Ma Sư địa vị kế pháp. Một là khải điểm, chín tôn quý nhất, cửu tinh huyết sắc tinh quang quan, tôn quý nhất, bất quá, có tư cách đeo cửu tinh huyết sắc tinh quang quan ma tộc lĩnh chủ. Có thể xưng phong lông sừng lân, tựa như là Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật một dạng. Hắn cũng có được một đỉnh tượng trưng lấy hắn lãnh địa lớn nhỏ cùng lãnh địa thân phận huyết sắc tinh quang quan, nhưng cũng chỉ có thất tinh. Trước mắt vị này đỉnh đầu tam tinh huyết sắc tinh quang quan Nghiêu Ma lĩnh chủ, tại ma tộc bên trong, đã có được một khối không nhỏ lãnh địa. Tam tinh huyết sắc tinh quang quan đại biểu cho dưới trướng hắn có thể điều động dũng sĩ vượt qua 10 vạn. Mà tại ma tộc bên trong, bình thường chỉ có nhập đạo cảnh trở lên ma tộc tài năng được xưng là dũng sĩ. Một cái có thể phát động 10 vạn dũng sĩ đại quân ma tộc lĩnh chủ, địa vị đã không thấp. Giờ phút này, vị này Nghiêu Ma lĩnh chủ lại là một mặt vội vàng cùng phẫn nộ. Thái tử điện hạ, ta chi lãnh địa lọt vào ti tiện nhân tộc cướp sạch đốt giết. Trưởng quản lãnh địa đầu lĩnh tức thì bị chém giết hầu như không còn. Ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Nếu là muộn, ta lãnh địa nhân khẩu chỉ sợ cũng thừa không bao nhiêu. Chuyên tới để hướng thái tử điện hạ chào từ biệt. Đợi ổn định lãnh địa công việc, lại đến thái tử điện hạ trước chướng hiệu lực. Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật thiết quyền nắm chặt gấp. Bởi vì vị này Nghiêu Ma lĩnh chủ rời đi, liền đại biểu cho lại có 5 vạn đại quân rời đi hắn quân sự danh sách. Về phần vị này Nghiêu Ma lĩnh chủ nói tới hội lần nữa trở về hiệu lực, hắn tin tưởng cái này Nghiêu Ma lĩnh chủ nói là thật, chỉ cần hắn không thất thế. Nhưng ngày về thật rất xa xôi. Ma tộc cùng Đại Chu khác biệt, ma tộc tuy nhiên cũng có một cái thống nhất chính quyền, nhưng cái này chính quyền có chút cùng loại với phân phong chế, lại có chút giống như là du mục dân tộc bộ lạc chế. Tiểu lĩnh chủ hướng đại lĩnh chủ hàng năm tiến cống thu hoạch được bảo hộ. Tại có chiến sự lúc, mệnh lệnh cũng là từng tầng hạ đạt về sau. Các bộ lạc tầng tầng xuất binh, mà trước mắt xem như tác chiến chủ lực 36 hành quân đại tổng quản dưới trướng đại quân, thì là cái này hơn 10 vạn năm qua, mà tộc hướng về Đại Chu tiên tiến chế độ không ngừng học tập. Trong nước không ngừng chính trị đấu tranh phía dưới, mới sinh ra, nhất là thu hoạch được ma thần cung ủng hộ tình huống dưới. Nhưng là, loại này bộ lạc phân phong chế, cho dù là lịch đại ma hoàng nỗ lực dưới, cũng không có tiêu diệt. Loại này bộ lạc phân phong chế, bình thường, các bộ lạc sống chung hòa bình, một khi cái nào đó bộ lạc xuất hiện suy sụp, lại hoặc là không người thủ hộ tình huống dưới, xung quanh bộ đội hàng xóm liền sẽ nhanh chóng hóa thân sói đói, đem vị này yếu lân cận thôn phệ tích huyết không dư thừa. Vị này Nghiêu Ma lĩnh chủ dưới trướng hết thảy có thể chinh triệu ra 10 vạn dũng sĩ đến. Đầu nhập vào nhị thái tử truy nhật lúc, hắn chỉ đem ra 5 vạn tinh nhuệ, tại trên lãnh địa lưu 5 vạn tinh nhuệ lưu thủ. Trên thực tế, lãnh địa thật lọt vào xâm lấn lời nói, những nhập đạo cảnh đó phía dưới ma tộc cũng có thể trở thành chiến sĩ. Bất cứ địch nhân nào muốn chiếm đoạt hắn lãnh địa là phải bỏ ra cự đại đại giới. Cho nên, dưới tình huống bình thường, hắn mang binh xuất chinh, hắn lãnh địa là an toàn. Có thể làm sao? Hắn lãnh địa đụng phải xâm nhập ma tộc nội địa Diệp Chân một mình, hơn nữa còn là loại kia phối trí hào hoa khoa trương đại quân. Hắn lãnh địa đại quân vừa chạm vào tức diệt, bị cướp bóc đốt giết một phen về sau, Diệp Chân đại quân lưu lại một cục diện rối rắm, liền độn tiếp vào tin tức cái này về sau, vị này Nghiêu Ma lĩnh chủ cũng nhanh sắp điên. Người nào cũng không nghĩ ra, sau phương cánh nhiên phát sinh dạng này sự tình, loại tình huống này, hắn tất cần trở về, có hắn cái này 5 vạn dũng sĩ quay lại, hắn lãnh địa liền có thể giữ vững, còn lại già yếu cũng có thể còn sống, hắn vẫn là lĩnh chủ, nỗ lực kinh doanh phía dưới, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, một khi trở về muộn, lãnh địa liền sẽ bị triệt để chia cắt. Đến lúc đó, hắn liền dưới trướng cái này 5 vạn tinh nhuệ đều nuôi không nổi. Hắn liền không có cái gì, cũng sẽ tự động mất qua ma tộc bên trong lĩnh chủ địa vị, càng sẽ tự động mất đi quý tộc chi vị. Tâm phiền phía dưới, nhị thái tử truy nhật cũng không gấp ứng. Gặp nhị thái tử truy nhật không có mở miệng, cái này Nghiêu Ma thống lĩnh cũng không dài dòng, lại bái cúi đầu, liền xoay người dứt khoát rời đi. Loại tình huống này, bọn họ rời đi, không cần thu hoạch được nhị thái tử truy nhật đồng ý. Trừ phi nhị thái tử truy nhật tại chỗ ban thưởng cho hắn một khối càng lớn lãnh địa. Nhìn lấy cái này cao lớn Nghiêu Ma bối cảnh càng chạy càng xa, ma hoàng nhị thái tử truy nhật thần sắc trở nên tức giận vô cùng. Thần tình trên mặt cuối cùng biến ảo số lần về sau, nhị thái tử truy nhật tản ra nắm chặt quyền đầu, sở hữu phẫn nộ hóa thành một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Xuất phát trước, qua quan hậu cần nơi đó nhận lấy tháng 3 lương thảo cần thiết. Nhìn ngươi sớm ngày trở về, tạ thái tử điện hạ ban thưởng, nếu có rảnh, ắt tới thái tử điện hạ quân trước hiệu lực. Xa xa, này Nghiêu Ma lĩnh chủ lại bái về sau, bay nhanh rời đi. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật giờ phút này tựa như là mất đi xương giá nhất dạng, bỗng nhiên vung vẩy lên quyền đầu, cái thứ 12, cái thứ 12 lĩnh chủ. Cái này Diệp Chân, vì cái gì chuyên chọn đầu nhập thái tử lĩnh chủ dưới địa bàn tay? Đang lúc nhị thái tử truy nhật phẫn nộ gào thét thời điểm, liền có thân vệ đến báo, có lĩnh chủ cầu kiến. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật bỗng nhiên đứng lên, lại có người muốn đi sao? Thân vệ im ắng gật gật đầu. Nhị thái tử truy nhật thần sắc đột ngột biến đến bất đắc dĩ. Những này đầu nhập hắn lĩnh chủ muốn rời khỏi, hắn là không có cách nào ngăn cản hắn. Nếu là ngăn cản, cái kia chính là tại phạm nhiều người tức giận. Ma tộc trong địa bàn, mỗi một cái lĩnh chủ quyền lực cùng sức ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng tập hợp lại rất khủng bố. Một vị không có cơ sở lĩnh chủ ủng hộ và ủng hộ thái tử là không thể nào leo lên hoàng vị. Ngắn ngủi 6 ngày thời gian, liền có 12 vị lĩnh chủ rời đi, mang đi dưới trướng hắn ước gần 40 vạn đại quân. Cái này khiến nhị thái tử truy nhật hết sức lo lắng. 12 vị lĩnh chủ rời đi, mang đi 40 vạn đại quân, đối với hắn mà nói, còn không được coi thương cân động cốt, nhưng nếu là tiếp tục kéo dài, liền muốn mệnh. Tiên sinh đâu? Thất Su Ma Sư đâu? Còn chưa có trở lại sao? Nhị thái tử truy nhật sốt ruột truy vấn. Đến, nhượng thái tử điện hạ sốt ruột. Không gian ba động trong, tiên tri ma sư Thất Su trống rỗng xuất hiện tại Châu Mục Phủ trong. Vừa tiến vào Châu Mục Phủ trong, không đợi ma hoàng nhị thái tử truy nhật đặt câu hỏi, tiên tri ma sư liền một mặt kinh ngạc nói, thái tử điện hạ, ngoài điện làm sao tập trung nhiều như vậy lĩnh chủ? Cái gì? Nhị thái tử truy nhật giật mình, cả người tựa như là săn thức ăn hổ báo một dạng. Đập ra qua, đập ra đại điện, nhị thái tử truy nhật liền kinh ngạc đến ngây người. Đại điện bên ngoài, huyết sắc tinh quang quan lắc lư không ngừng. Người kia số, ít nhất có 40, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng lấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,